Chí Tôn Tiên Đạo, chương 518, 520. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, nữ oa nương nương tọa chấn, quả nhiên Nguyên Thủy Thiên Tôn không có lại đến, cũng không có này. Đến quấy giày, tiết thẳng tới trời cao có thể an tâm bổ thiên. Hắn khoanh chân ngồi ở thiên chi trong động, hai tay ôm viên, từng đạo tinh thuần hỗn độn nguyên khí hóa thành ngũ hành năng lượng gia nhập bổ thiên bên trong, tuất thổ chi tinh đã ở chậm rãi vận chuyển, thiên chi trong động tuất thổ chi tinh cùng toàn bộ thiên giới gắn bó nhất thể, thiên chi động diện tích đang không ngừng giảm bớt. Qua có cửu cửu 81 thiên lúc sau, thiên chi động đã muốn thu nhỏ lại tới rồi cực điểm, chỉ còn lại có tiết thẳng tới trời cao bên cạnh một thước phạm vi, giờ phút này bổ thiên đã muốn cơ bản xong, chỉ kém một tia liền khả hoàn thành. Lúc này trên bầu trời đột nhiên không hề dự triệu thổi qua một tia gió nhẹ, tiếp theo không trung chậm rãi chờ tối, vô số mây đen ở thiên giới sinh thành, phía dưới toàn bộ thiên giới mây đen áp đỉnh, vô số phàm nhân dân chúng đi ra ra môn, kinh hãi nhìn trên bầu trời mây đen. Tiên giới tu chân cũng đi ra, có chút khiếp sợ nhìn trên bầu trời mây đen. Bọn họ tu vi kỹ càng cảm ứng linh mẫn, có thể cảm giác được mây đen trung truyền đến thật lớn giống như hít thở không thông bình thường áp lực, bất quá này áp lực cũng nhằm vào bọn họ, này cổ lớn áp mục tiêu chính là ở thiên giới phía trên. Tiết thẳng tới trời cao bổ thiên này đã muốn tới rồi cuối cùng thời điểm, hắn cũng cảm giác được này cổ thật lớn áp lực tồn tại, này áp lực theo bốn phương tám hướng cuồn cuộn không ngừng truyền đến, áp lực chi thật lớn cơ hồ vượt qua sảng khoái thiên nguyên thủy thiên tôn cho hắn cảm giác, hắn sắc mặt cũng không tùy vào đại biến, bất quá sau một lát hắn trong lòng đột nhiên buông lỏng, nguyên lai này áp lực dĩ nhiên là hướng về phía thiên chi động mà đến, tại đây cổ khổng lồ áp lực dưới còn sót lại thiên chi động đã ở nhanh chóng tu bổ xong. Bên cạnh nữ oa đột nhiên mở mắt có chút kinh ngạc nhìn về phía bốn phía, nhẹ nhàng hộc ra hai chữ. Bàn cổ, tại đây cổ lớn áp tác dụng hạ, nửa canh giờ lúc sau bổ thiên rốt cục chấm dứt, hơn nữa lớn áp chẳng những đem thiên chi động hoàn toàn tu bổ, hơn nữa đem nguyên bản bởi vì giao trì hủy diệt tạo thành tam giới kết cấu dung chuyển cũng hoàn toàn củng cố xuống dưới. Hiện tại tam giới đã muốn lại khôi phục cân bằng, giới kết cấu vô cùng ổn định tới so với lúc trước thiên đình chưa từng hủy diệt phía trước còn muốn ổn định. Lúc trước thiên đình không có hủy diệt tiền, bởi vì thiên đình trung giao trì là không có khai hoàn thứ bốn giới, cho nên toàn bộ khai thiên tích địa trên thực tế cũng chưa hoàn toàn kết thúc, thiên địa hệ thống trung có tai họa ngầm tồn tại. Hiện tại giao trì ở thiên địa đại kiếp nạn trung hủy diệt kỳ thật coi như là chấm dứt trong thiên địa một cái tai họa ngầm, hiện tại tam giới mới xem như một cái thành thục thiên địa hệ thống. Kia cổ lớn áp đã ở bổ thiên sau khi kết thúc hoàn toàn địa thất. Này trong lúc nữ oa nương nương vẫn kinh ngạc địa mở to hai mắt ở cảm thụ này cổ lớn áp địa hơi thở. Đãi bổ thiên sau khi chấm dứt, tất cả địa vân cũng biến mất không thấy. Thiên giới bên trong đột nhiên ra vạn đạo quang hoa bên trong mang theo tinh thuần địa thánh khiết hơi thở. Hồi lâu mới biến mất không thấy. Tiết thẳng tới trời cao trong lòng giờ phút này cũng cực kỳ khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này nửa canh giờ sinh địa sự tình ra ngoài hắn địa đoán trước hắn có chút trở tay không kịp. Hắn trong lòng âm thầm tính toán, hiện cho tới bây giờ đều đoán không ra kia cổ lớn áp địa lai lịch. Mà thiên giới vì sao sẽ có vạn đạo quang hoa thả ra cũng có chút khó có thể lý giải quá mặc kệ như thế nào rốt cục bổ thiên chấm dứt. Coi như là chấm dứt một đoạn đại nhân quả, lúc này tiết thẳng tới trời cao trong lòng ẩn ẩn có một cảm giác. Chỉ sợ chính mình sắp tiến vào thánh nhân chi cảnh. Trước kia quấy nhiễu hắn tiến vào thánh nhân chi hoàn cảnh nhân tố rốt cục tiêu thất. Thiên chi động tu bổ xong, tinh vệ đã chết, A-tu-la bộ tộc bị giết cũng hoàn thành thiên địa đại kiếp nạn chung cuối cùng một đạo sát kiếp. Thiên địa đại kiếp nạn cũng sắp chấm dứt, mà thiên địa đại kiếp nạn chấm dứt ngày liền xác nhận hắn thành thánh ngày. Vạn đạo quang hoa làm cho cả thiên giới vô cùng địa huyến lệ, giới địa vô số dân chúng không khỏi quỳ xuống cầu nguyện đứng lên. Bọn họ tuy rằng không biết này vạn đạo quang hoa địa tồn tại là đều theo đáy lòng ở chỗ sâu trong cảm giác được sung sướng vui mừng. Bọn họ không rõ ràng lắm tiết thẳng tới trời cao bổ thiên địa sự tình. Nhưng là làm tam giới sinh linh chung đối với tam giới địa nguy cơ đều có hoặc nhiều hoặc ít địa cảm ứng. Hiện tại nguy cơ tiêu trừ nhóm trong lòng cũng giống như lập tức thoải mái đứng lên. Tự nhiên là sung sướng vui mừng. Nữ oa nương nương khoanh chân ngồi ở tiết thẳng tới trời cao bên cạnh không xa, giờ phút này đột nhiên mở miệng nói. Tiết thẳng tới trời cao, ta ở ngươi trên người cảm nhận được bàn cổ hơi thở. Đây là có chuyện gì, trước kia, của ngươi trên người căn bản không có bàn cổ hơi thở. Nữ oa trong lời nói chung che giấu huyền cơ, bất quá tiết thẳng tới trời cao cũng không có nghe ra đến, lập tức tiết thẳng tới trời cao đem chính mình được đến xương khô thần trượng cùng khai thiên thần phủ từ nơi này mặt hấp thu bàn cổ thất phách chuyện tình nói ra cuối cùng nói. Bàn cổ thất phách đã muốn trở thành ta linh hồn nhất bộ phân, cho nên ngươi mới ở ta trên người cảm nhận được bàn cổ hơi thở. Nga, nữ oa nhẹ nhàng gật đầu, nàng vươn ngọc thủ, nhéo một cái nói bí quyết chậm rãi độ tính chuyện này, của nàng trên mặt dần dần lộ ra hiểu rõ vẻ mặt. Qua một nén nhang thời gian, nữ oa thở dài một tiếng, nói. Ta biết đây là có chuyện gì? Xem ra hết thảy đều không phải là ngẫu nhiên. Tiết thẳng tới trời cao trong lòng tò mò đứng lên, nói. Nương nương, ngươi nói chính là cái gì? Nữ oa ngẩng đầu nhìn Tiết thẳng tới trời cao liếc mắt một cái, ánh mắt có chút phức tạp, giải thích nói. Năm đó bàn cổ khai thiên tích bởi vì giao trì chưa mở xong liền đã. Tử cho nên trong thiên địa luôn luôn tai họa ngầm tồn tại, bất quá bàn cổ tu vi cái thế cũng để lại chuẩn bị ở sau, này chuẩn bị ở sau đó là đạo môn tu hành cũng không biết. Nga, Tiết thẳng tới trời cao hơi hơi sừng sốt nói. Chuẩn bị ở sau, cái gì chuẩn bị ở sau? Nữ oa cười cười, nói. Minh minh chung đều có thiên ý, lúc này đây thiên địa đại kiếp nạn chung giao trì hủy diệt tứ giới biến thành chân chính tam giới, sau đó bàn cổ lại thông qua ngươi tay bổ thiên, đem tam giới hoàn toàn ổn định xuống dưới, này đó là năm đó bàn cổ chuẩn bị ở sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiết thẳng tới trời cao có thể hấp thu bàn cổ thực huyết gắn bó bàn cổ chân thân, cuối cùng lại chiếm được bàn cổ thất phách cùng khai thiên thần phủ, hắn ở minh minh bên trong cũng kế thừa bàn cổ sứ mệnh đem khai thiên tích địa hoàn toàn hoàn thành, không cần tái làm cho tam giới chung có tai họa ngầm tồn tại. Nữ oa lại nói, xem ra mới là lúc này đây thiên địa đại kiếp nạn chung diễn viên, bàn cổ mượn dùng ngươi tay đem khai thiên tích địa hoàn toàn hoàn thành, đạo môn cùng Phật môn tranh đoạt vận số bất quá là lúc này đây thiên địa đại kiếp nạn chung nhạc đệm mà thôi, thì ra là thế a. Nữ oa chính là hỗn nguyên thánh nhân, phía trước đại kiếp nạn chung thiên cơ đều bị che chắn, đó là hỗn nguyên thánh nhân cũng không có thể tính thông thấu, giờ phút này trong thiên địa kiếp khí đã muốn cơ bản biến mất, thiên cơ cũng khôi phục thanh minh, nữ oa dựa vào thánh nhân tu vi một phen đo lường tính toán, cuối cùng là hiểu được thiên cơ. Chỗ, nơi, nữ oa giờ phút này tâm còn có mặt khác ý tưởng, nàng nguyên bản lúc này tọa chấn, trừ bỏ phòng bị Nguyên Thủy Thiên Tôn bên ngoài, còn muốn phòng bị mặt khác thánh nhân không để ý lời hứa hạ giới, nhưng là cuối cùng nhưng không có một người đã đến, hiện tại xem ra cũng là có huyền cơ. Chỗ, nơi, đại sư huynh chính là bàn cổ nguyên thần trung thiên hồn sở, đạo thuật nhất cao minh, chỉ sợ đại sư huynh sớm đã tính ra thiên cơ cho nên sẽ không quấy nhiễu Tiết thẳng tới trời cao bổ thiên. Kia Phật môn A-di-đà Phật tự nghĩ ra nhất giáo, có thể tại đây một lần thiên địa đại kiếp nạn chung siêu việt đạo môn, trừ bỏ thiên thời ở ngoài, A-di-đà Phật thân mình Phật hiệu cũng không khả khinh thường, A-di-đà Phật xác nhận cũng coi như ra thiên cơ. Về phần Bồ Đề Tổ Sư, nhất đắc xô lợi tị hải, sẽ không dễ dàng đắc tội ta, cho nên hắn cũng không có hạ giới. Nữ oa nhìn về phía thiên ngoại hỗn độn, rốt cục hiểu rõ rồi chứ sự tình toàn bộ trải qua. Thánh nhân một lời nói một gói vàng, nhưng là này cũng phải nhìn có không quá lớn ích lợi xung đột, tựa như Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn đến Tiết thẳng tới trời cao cùng Thông Thiên Giáo chủ kết minh, vì tự thân ích lợi cũng không đắc hạ giới đổi giết Tiết thẳng tới trời cao. Mà Thái Thượng Lão Quân cùng A-di-đà Phật làm hiện tại tam giới thánh nhân chung nhất cao minh tồn tại, đoán được thiên cơ lúc sau, cũng sẽ không nghịch thiên tới giết Tiết thẳng tới trời cao. Tức đã biết được hết thảy, nữ oa cũng yên tâm đến, làm hoàn thành bổ thiên công lớn thần Tiết thẳng tới trời cao hẳn là có thể vượt qua để tam trọng nói kiếp thành tựu thánh nhân, loại hạ như thế đại nhân quả tất nhiên cũng có đại báo ứng. Tiết thẳng tới trời cao chính là cùng nữ oa nói mấy câu mà thôi, hắn lại hiện chính mình khoảng cách thánh nhân chi cảnh càng ngày càng gần, hắn trên mặt lộ ra vui sướng biểu tình đến, bên cạnh nữ oa nói. Tiết thẳng tới trời cao chỉ sợ hôm nay đó là ngươi thành thánh ngày, nhĩ hào hào chuẩn bị một chút, vượt qua để tam trọng nói kiếp lúc sau ngươi cũng là hỗn nguyên thánh nhân, cùng ta chờ bình thường tồn tại. Tiết thẳng tới trời cao gật gật đầu, lập tức hướng nữ oa nương nương được rồi thi lễ, nói. Đa tạ nương nương ra tay giúp trợ, nếu không bổ thiên cũng không nhất định có thể đủ hoàn thành. Nữ oa nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nghĩ thầm rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù không có chính mình trợ giúp kia Thái Thượng Lão Quân cùng A-di-đà Phật nhìn thấu thiên cơ, hẳn là cũng sẽ không làm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn tái ra hại Tiết thẳng tới trời cao. Tiết thẳng tới trời cao lập tức ngữ khí đột nhiên lại là vừa chuyển, nói. Nương nương, ta còn có một chuyện còn muốn hỏi nương nương. Ngày đó ta từng hỏi nương nương vì sao phải trợ giúp tại hạ, nương nương nói bổ thiên chấm dứt sẽ gặp nói cho ta biết, hiện tại bổ thiên đã muốn chấm dứt còn tình nương nương đem vì sao giúp ta nguyên do nói ra, nếu không tại hạ trong lòng có dấu này khúc mắc độ đệ tam trọng nói kiếp thời điểm cũng sẽ đã bị ảnh hưởng. Này, nữ oa nương nương hơi hơi đã muộn một chút, ánh mắt có chút phiêu thiểm. Nghĩ thầm, rằng, việc này phải muốn nói cho hắn, lập tức cắn chặt răng nói. Việc này nói đến nói dài, ngươi đã nhất định phải biết, ta đây liền nói cho ngươi. Hết thảy còn muốn theo Hắc Huyền Đỉnh nói lên, Hắc Huyền Đỉnh đó là năm đó nữ oa bổ thiên đỉnh, chính là nữ oa chí bảo. Hắc Huyền Đỉnh vì sao hội lưu lạc nhân gian giới, này còn muốn theo năm đó hoàng đế cùng Si Vưu chi chiến nói lên, lúc trước đã trải qua lần đầu tiên thiên địa đại kiếp nạn cùng lần thứ hai thiên địa đại kiếp nạn, vô môn cùng yêu đạo bị tiêu diệt lúc sau, Phật đạo thịnh khởi, nhân loại cũng thành vì tam giới diễn viên, trong nhân loại có người hoàng sinh ra, nhân hoàng quyền thế thậm chí một lần giỏi hơn thượng đế phía trên. Hoàng đế lúc ấy đó là nhân hoàng, bất quá lúc ấy ma đạo chung cũng có một vị ngút trời kỳ tài Si Vưu sinh ra, hoàng đế trinh phạt Si Vưu, dưới tay vô số Phật đạo cao thủ nhiều không thể tru sát Si Vưu, ngược lại làm cho Si Vưu thế lực càng đổi càng lớn, cuối cùng nữ oa nương nương tự mình ra tay dùng bổ thiên đỉnh tạp Si Vưu một chút, lúc này mới làm cho Si Vưu chết. Nhưng là Si Vưu không hổ là ma đạo kỳ tài thế nhưng không có chết tuyệt, trọng thương thần hồn tiến vào bổ thiên đỉnh bên trong, hơn nữa đem bổ thiên đỉnh hơi thở che lấp, đem bổ thiên đỉnh đưa nhân gian giới, cho dù là nữ oa nương nương cũng cảm thụ không đến bổ thiên đỉnh hơi thở. Chỗ, nơi, cách chương.